Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 82. Đường Nhàn cùng Bất Chu Quy. Tống Chuyết bại, nhưng như cũ không cam tâm. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị? Ta người trong phủ như gặp ta không trở về. Liên hội, tỉnh lại đi. Ngươi người trong phủ cách không ra tầng thứ 6. Kể từ hôm nay, tầng thứ 6 mạng lưới phong tỏa. Ta muốn làm sự tình, đi tầng thứ 7 thuận tiện. Tống Khuyết lời nói đánh gãy Tống Chuyết hy vọng. Tống Chuyết không nghĩ tới Tống Khuyết thủ đoạn như thế quả quyết. Tống Khuyết nhìn xem Tống Chuyết, càng phát ra không có ý nghĩa. Cùng Đường Nhàn ở chung lâu, loại gia tộc này đấu tranh luôn cảm giác quá trò đùa. Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết vẫn là đem tam thúc tứ thúc cực kỳ chăm sóc lấy. Về phần nhị thúc ngũ thúc lục thúc, cái kia chính là một cái khác đãi ngộ. Mặc dù Tống Canh Triều nhiều lần cho thấy không cần tặng lễ, nhưng những người này đưa cũng liền có thể nhìn ra cái thái độ. Phàm là lễ vật chọn bình thường điểm, cái này bị giam lỏng thời điểm đãi ngộ liền có thể rất nhiều. Tống Canh Triều vậy triệt để thay đổi, đem sở hữu quyền lực cho Tống Khuyết. Chiếc nhẫn vậy nộp ra. Tống phủ bên ngoài 100 đài thẩm phán kỵ sĩ, tự nhiên vậy bị hợp nhất. Bất quá Tống Khuyết đối với thẩm phán kỵ sĩ một mực không thế nào ưa thích, bởi vì hắn là biết rõ chân tướng. Tống Khuyết vậy cùng Tống Canh Triều nói đến cái này vài ngày kinh lịch. Tống Canh Triều có lẽ còn có thể ở trước mặt người ngoài bá khí, nhưng bây giờ tại Tống Khuyết trước mặt, liền thật chỉ là một cái bình thường phụ thân rồi. Từng có lúc, hắn cảm thấy trong giới chỉ những âm thanh này mới là của mình nhân sinh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn có cái chẳng phải cô độc lúc tuổi già. Cũng là trong mấy ngày này, Tống Khuyết bỏ ra chút thời gian, liền đem các nơi sinh ý chỉnh hợp cùng xử lý thỏa đáng. Tại Bách Xuyên Thị làm hồi lâu công cụ người, đối mặt bây giờ trong thành lũy những sự vụ này, lại là nhẹ nhõm đơn giản bất quá. Không quản là người trong nhà quan hệ, còn là sinh ý khóa lại sự tình, Tống Khuyết đều rất nhanh xử lý tốt. Đối tam thúc tứ thúc, Tống Khuyết vậy cho đủ mặt mũi, nói rõ tình huống. Hết thầy cũng chỉ chờ đợi Tống Khuyết nói tới trận kia gió đông, một trận đủ để cải biến mọi người đối thẩm phán kỵ sĩ cái nhìn gió đông. Khu mỏ Quảng Thánh Sơn, 6,400 mét, trên không trung, dưỡng khí mỏng manh, nếu không có thánh sơn thảm thực vật đều rất đặc thù. Đường Nhàn chỉ sợ vẫn phải bỏ chút thời gian đi thích ứng. Đây là hắn đi vào thánh sơn thứ 11 thiên. Những ngày này, Đường Nhàn đưa ra qua trở về yêu cầu, tỉ như trở lại chính mình sở tại địa, báo cái bình an lại gấp trở về. Nhưng quan tòa cự tuyệt, bởi vì Thánh Sơn không cách nào bị truyền tống vết nứt định vị. Hoặc là nói không cách nào bị phổ thông truyền tống vết nứt định vị. Vậy thì tương đương với khắc thuyền tìm gươm, Thánh Sơn là sẽ động, vậy không có khả năng đình chỉ hành động. Đường Nhàn liền không nhắc lại, hắn đi thăm cổ vượn phòng thí nghiệm, gặp được rất nhiều để người tê cả da đầu thí nghiệm. Đường cực kỳ thịt như thế ví dụ, cũng không phải là thảm nhất, có so đường cực kỳ thịt thảm hại hơn, chỉ là không có giống như đường cực kỳ thịt sống sót. Những thí nghiệm này phần lớn tương đối nguyên thủy, liền là dựa vào lấy có kỳ lạ dung hợp tính chất kén túi. Giống như là cưỡng ép thanh một cái sinh vật nhét vào trứng bên trong, sau đó lại một lần nữa ấp trứng. Đối với cái này chút tàn nhẫn thí nghiệm, quan tòa giải thích là nó cũng không rõ ràng. Cái này chút không về hắn quản, về phần về ai quản, quan tòa chưa hề nói. Nhưng Đường Nhàn lại là đoán được một chút, có lẽ cùng cấm địa sau những cái kia nhân loại có quan hệ. Đường Nhàn không có làm rõ, bởi vì tính toán không đến quan tòa biết được cái này chút sau phản ứng. Hắn đã nhìn ra, vị này quan tòa muốn lôi kéo mình, Thế là Đường Nhàn đưa ra một cái lớn mật yêu cầu cùng quan tòa đánh một khung. Chuyện này quan tòa đáp ứng. Kết quả vậy rõ ràng. Đường Nhàn thảm bại. Cho dù tốc độ lực lượng lực phá hoại đều tại đây trước vây quét bên trong đạt được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Đường Nhàn còn nắm chắc đơn độc mặt đối thiên tai cấp phía trên tồn tại. Thậm chí có thể cùng Hạo Kiếp cấp chống lại. Nhưng là đối mặt quan tòa, căn bản liền đến gần đều làm không được. Cái kia chút tên là nhân quả lực lượng, ngoại trừ có thể đem hết thảy năng lượng phá giải, cũng có thể dựa theo cái nào đó phương pháp trở lại như cũ. Mấy trăm năm, hoặc là nói mấy ngàn năm qua, quan tòa kiến thức qua rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng. Long viêm, cường độc, lôi đình, băng xương. Phân giải hết thảy xạ tuyến, thậm chí thẩm phán kỵ sĩ mới có tử vong xạ tuyến. Những năng lực này có thể bị quan tòa phân giải làm đơn giản nhất năng lượng. Cũng có thể nghịch hành tái hiện, đối phó Đường Nhàn, quan tòa liền dùng một loại thủ đoạn, một loại Đường Nhàn không cách nào sinh ra kháng tính năng lực. Một cái sinh vật sử dụng ra thẩm phán kỵ sĩ loại này không phải sinh vật năng lực. Để Đường Nhàn khiếp sợ không thôi. Không chỉ như vậy, tại từng cái phương diện hắn đều cảm thấy mình cùng tận thế cấp sinh vật to lớn khác biệt. Cũng may quan tòa ra tay cực kỳ có chừng mực. Nó đối Đường Nhàn vậy thập phần có kiên nhẫn. Hai người quan hệ, không biết còn tưởng rằng là sư đồ. Không có gì ngoài cùng quan tòa giao thủ. Đường Nhàn làm nhiều chuyện nhất, chính là đọc sách. Những vạn thú pháp điển đó Đường Nhàn là xem không hiểu. Tựa như phương Nam hải đảo di tích bên trong bia đá một dạng. Đều là vạn thú một chút bộ tộc văn tự. Nguyên bản Đường Nhàn định tìm cái cổ vượn phiên dịch. Nhưng cổ vượn không có có một ít chương đọc quyền hạn. Cho dù huyền điểu đều không có. Nhưng quan tòa lại ngoài ý muốn cho Đường Nhàn mấy quyển nhân loại bản text. Cái này khiến Đường Nhàn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như nhân loại phụ trách ghi chép là thực sự đã trải qua, vẫn là nói đằng sau quan tòa khẩu thuật để cho người ta ghi chép. Cái trước nhưng đại biểu cho rất nhiều tin tức. Bất quá Đường Nhàn vững tin đây là quan tòa sẽ không nói sự tình. Hắn cũng liền giả bộ nhớ không nổi cái này một gốc ra. Hôm nay quan tòa về tới tế đàn nghỉ ngơi lấy lại sức, đám khỉ vượn dần dần đối Đường Nhàn buông lỏng đề phòng. Bởi vì Đường Nhàn nhìn, cùng quan tòa tựa như là sư đồ, Đường Nhàn cũng không giải thích. Hắn yên lặng lật qua lại trang sách, tại Thánh Sơn Đại Đồ Thư Quán bên trong, chậm rãi quan sát đến quanh mình biến hóa, cũng chậm chậm xem cái này chút, bị bố trí tốt chân tướng. Trong vạn thú pháp điển, hết thảy đều cùng Đường Nhàn phỏng đoán tương tự. Eden tộc mang đến tin tức, cái thế giới này đem bị cơ giới tộc xâm lấn, mà sáu đại thần thú liên hợp Eden tộc đem cơ giới tộc đuổi ra khỏi cái thế giới này. Đồng thời vậy, tại Eden tộc trợ giúp dưới, bắt đầu với cái thế giới này một loại đặc thù bảo hộ. Cũng chính là khoa học kỹ thuật cách ly. Nhưng loại này khoa học kỹ thuật cách ly mặc dù có thể cách ly cơ giới thể, để nó không cách nào vận hành, nhưng cũng có cực điểm địa khuyết hãm. Chỗ thiếu hụt này là cái gì? Trong pháp điển không có nói rõ, chỉ là tiêu chú kết giới cách ly, cũng không tuyệt đối. Đường Nhàn càng nghĩ, chỗ thiếu hụt này hẳn là thẩm phán kỵ sĩ. Thẩm phán kỵ sĩ là hái dùng nhân loại làm tài liệu chế tạo. Chẳng biết tại sao, tiến nhập khu mỏ quặng về sau, thẩm phán kỵ sĩ lại là có thể hành động. Hắn cũng nghĩ đến Constantine, bỗng nhiên từ nhân loại biến thành trật tự giả. Quá trình này phải chăng cho thấy, trật tự giả thí nghiệm đã tới kết thúc rồi. Trong pháp điển cơ hồ không có làm sao đề cập trật tự giả. Đơn giản tựa như là cố ý che lấp. Đường phi cơ lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, nói với ta qua một câu nói như vậy, trật tự giả các nô lệ đã đi tới cái thế giới này. Đường phi cơ mấy trăm năm không hề rời đi qua, biển sâu, làm sao biết cái gì trật tự giả? Sự thật vậy chứng minh, đường phi cơ đối Eden cùng trật tự giả những chuyện này. Hiểu rõ cực kỳ mập mờ, những chấn hải cự nhân đó nhìn mỗi một cái đều là không có cái gì trí thông minh. Như vậy, nói cho đường phi cơ những chuyện này, cũng chỉ có thể là hải thần. Đường Nhàn yên lặng tự hỏi tiếp cận nhất chân tướng khả năng. Đem rất nhiều manh mối xuyên lên, mà hải thần cùng quan tòa không hợp, nhưng vạn thú pháp điển bên trong cũng không có đề cập đến. Bây giờ ta nhìn thấy vạn thú pháp điển, cũng liền chỉ là so huyền điểu nói với ta. Nhiều một chút mảnh, nhìn như vậy đến, quan tòa đang giấu giếm nào đó cái sự tình. Thánh Sơn cấm địa nhân loại phía sau cũng là một dạng. Bọn hắn có lẽ biết một chút bí ẩn. Chỉ cần là nhân loại, không phải ta đối thủ. Nhưng ta muốn làm sao lách qua quan tòa đâu? Liên quan tới quan tòa vì sao cái này vài ngày đối với mình tốt như vậy? Đường Nhàn loại này đại âm mưu nhà. Kỳ thật có một cái đáng sợ nhưng nói không chừng rất tiếp cận chân tướng ý nghĩ. Eden nhất tộc sinh mệnh năng lực khôi phục là cực kỳ cường đại. Cho dù bên trong thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến, cũng có thể từ đó khôi phục, chỉ là cần hoa mấy ngày thời gian. Huyền Điểu nói cho ta biết quan tòa bị thương, dựa theo trật tự giả cho bộ kia thiên phú đến xem. Khu mỏ quặng sinh vật có 10 loại chiến đấu chỉ số. Trong đó một loại là sinh mệnh sức khôi phục. Không quản nhiều trọng thương, chỉ cần loại năng lực này vẫn còn, như vậy thì không đến mức mấy trăm năm thương thế không có khôi phục. Cho nên quan tòa hẳn là không có sinh mệnh năng lực khôi phục, mà sinh mệnh lực cùng sinh mệnh năng lực khôi phục, chí ít tại đường cực kỳ thịt loại quái vật này bị chế tạo ra trước. Ta là cái thế giới này mạnh nhất, cái chỗ kia vậy rất kỳ quái. Vì sao quan tòa ở địa phương gọi tế đàn đâu? Nó muốn hiến tế cái gì? Nghĩ như vậy, Đường Nhàn rất nhanh làm rõ đầu mối. Lần này Thánh Sơn chi mời, cũng không phải cái gì bách xuyên thị thủ lĩnh cùng vạn thú giới thủ lĩnh tiến hành hữu hảo lại xâm. Nhập nói chuyện, thực hiện hai nước nhân dân sống chung hòa bình bước đầu tiên. Rất có thể, mình là một cái đồ ăn. Bạch Sương trong miệng phản đồ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là quan tòa, thậm chí thế giới loài người trật tự giả, cùng quan tòa, hoặc là nói Thánh Sơn trong cấm địa những người kia, cùng một nhịp thở, bọn hắn nhất định đang mưu đồ lấy cái gì, trật tự giả xuất hiện, có lẽ không có so cơ giới tộc muộn bao lâu, nhưng là như thế nào mới có thể trà trộn vào đi đâu. Nếu không bị quan tòa phát giác, nếu không bị cái kia không có cách nào cảm giác thần lằn phát giác. Đường Nhàn đã hạ quyết tâm, muốn tìm cái biện pháp tránh qua tế đàn, sau đó đi vào cấm địa, hỏi lời nói nhân loại bên trong. Nhưng cái này nhất định phải lách qua một cái hạo kiếp cấp sinh vật cùng một cái tận thế cấp sinh vật. Hắn khép lại sách vở, nghĩ không ra đầu mối. Cũng là không nóng nảy, bây giờ Thánh Sơn hắn có thể tùy ý đi lại, chỉ cần không vượt qua tế đàn liền tốt. Đường Nhàn bỗng nhiên cực kỳ quan tâm nhân gian thế nào. Kim tự tháp thế giới bên trong, Lê Vạn Nghiệp dạng này lão hồ ly, đến cùng lựa chọn thế nào? Constantine tại cái kia về sau, là làm vì chính mình mà sống lấy, vẫn là thật trở thành trật tự giả khôi lỗi. Tống Khuyết bọn hắn tại Bách Xuyên thị sợ là ngồi không yên. Lần trước trở về, hắn đã phát hiện Bách Xuyên thị làm xong mở rộng nhân lực quy mô chuẩn bị. Đường Nhàn đến cùng không phải thần tiên, vậy có tính không thông suốt thời điểm, nhưng nơi này là Thánh Sơn, có một cái hiện thành thần côn có thể dùng. Thế là hắn chậm ung dung tản ra bước, đi đến thác nước lớn. Vào đông thác nước vẫn như cũ là có bay lưu thẳng xuống dưới bao la hùng vĩ. Thác nước lớn dưới có lấy một khối tảng đá lớn. Cái kia kỳ thật không phải tảng đá, chỉ là một con rùa đen rút vào trong vỏ. không nên tới gần Bất Chu Quy đại nhân. Phụ trách thủ vệ Bất Chu Quy Trường Nhĩ Cổ Viên âm thanh kêu to. Đường Nhàn phủi một chút Trường Nhĩ Cổ Viên, nghĩ đến tại đại đồ thư quán bên trong nhìn thấy vạn thú tư liệu. Trong đó miêu tả Thao Thiết đã từng thường xuyên ăn Trường Nhĩ Cổ Viên. Đường Nhàn canh rùa có lẽ còn phải chờ các loại, nhưng đêm nay có thể ăn óc khỉ. Ánh mắt của hắn nhìn rõ ràng không dọa người, mang theo ôn hòa dáng tươi cười, rất có một chút Tống Khuyết ý vị. Nhưng cái kia Trường Nhĩ Cổ Viên bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa. Luôn cảm giác cái này ánh mắt cực kỳ giống một vị nào đó trình án hầu tử bị hù chạy. Đường Nhàn liền dẫm lên băng lãnh nước sông, đi tới Bất Chu Quy trước mặt. Bất Chu Quy đã đem đầu co lại đến trong mai rùa. Người chỗ này có thể đoán mệnh không? Ta tháng 8 sinh, chòm sư tử, ngũ hành thiếu thủy, năm mã, người cái này đều có cái này chút nghiệp vụ gì? Cải mệnh có thể thay đổi không? Không thể thay đổi lời nói, có thể hay không xem phong thủy? Ta tại Bách Xuyên cái kia tòa nhà phòng ở, ngồi bắc hướng nam, nhưng đè vào lập tức giữa đường. Này phong thủy giải thích như thế nào? Ta hôm qua nằm mơ, mơ tới cái não tàn, gần nhất thường xuyên mơ tới nàng, nhưng ta cảm thấy lấy đây không phải là tình yêu. Ngươi có thể cho giải mộng không? Thủ đoạn như thế nào? Xem tướng tay vẫn là sờ xương. Đường Nhàn nói một hơi không ít, nói chuyện, còn gõ mai rùa, hắn gõ phải dùng lực. Trong thức hải đều truyền đến tổn thương phản hồi, gặp Bất Chu Quy không dám ra đến. Coi là tầng này xác là vô địch bảo hộ. Đường Nhàn vậy không nóng nảy, tiếp tục gõ, chỉ là ngoài miệng vẫn là nói xong. Chẳng lẽ lại ngươi là phía Tây mà đến? Không thể một bộ này. Ngươi là chơi bài tarot cùng thủy tinh cầu. Món đồ kia ta không hiểu lắm à. Lão Tổ Tông lưu lại đoán mệnh thủ đoạn. Tốt xấu có, Chu Dịch, cái này thứ nhất trải qua nội tình. Bài tarot coi như không ra thế nào đĩa. Nhà a, không có mở cửa, vẫn là không làm ta sinh ý. Ta nhưng nghe ngươi nói qua, tiểu bạch xà cùng hồ ly lẳng lơ muốn đoạt nam nhân. Nàng bên kia vẫn chờ ta trở về giải cái này một chàng đâu. Mau chạy ra đây, không phải ta đem ngươi mai rùa đẩy ra. Cuối cùng câu nói này nói ra về sau, Bất Chu Quy run một cái. Sau đó qua một phút đồng hồ, nó mới chậm rãi đưa ra tứ chi, cuối cùng lại chậm rãi đưa ra đầu, một mặt ủy khuất thêm sợ hãi biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn sờ lên Bất Chu Quy đầu, vẫn rất cứng rắn, rất tốt, cứng rắn điểm tốt, trải qua được nấu, cái này thịt rùa canh a, liền phải thật tốt dùng lửa nhỏ chậm rãi chiêu. Bất Chu Quy tự nhiên là có thể nghe hiểu Đường Nhàn nói chuyện, nó giờ phút này đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Làm sao vậy, không có tính tới, mình thế mà còn có như thế một kiếp. Đường Nhàn vậy không nghĩ tới, mình tại Thánh Sơn tạm thời là lấy khách người thân phận tới gặp Bất Chu Quy. Ngươi, nghĩ, biết, Đường, bút tích, nói nhanh lên, nói chậm bị đánh. Ngươi muốn biết cái gì? Bất Chu Quy nhiều năm chậm chạp thế mà bị dọa đến tạm thời tốt. Bất quá vậy chính là như vậy một cái. Tốt vài giây đồng hồ về sau, nói chuyện lại trở nên chậm. Ta, tận, lực, cho, ngươi, tính, một, tính. Đường Nhàn cảm thấy có chút tốt cười. Cũng là không nóng nảy. Nói ra, muốn tính nhiều lắm. Chuyện nhân gian tình ngươi biết không? Ngoặc kép, không, không, biết, Đường, ngươi đã rất chậm, lại cà lăm lời nói, liền thật khác mở miệng. Đường Nhàn tức giận nói ra, không thể biết Lê Vạn Nghiệp Tống Khuyết bọn người thế nào. Đường Nhàn có chút tiếc nuối, bất quá vậy không quan trọng, dưới mắt có thể hỏi sự tình rất nhiều. Hắn cảm thấy Bất Chu Quy thập phần sợ hãi mình. Ngươi có phải hay không nhìn qua ta? Tại ngươi tiên đoán bên trong. Bất Chu Quy không dám trả lời.